Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2371, chương 2372, một lần nữa đối mặt. Thanh Lâm đã từng chết qua một lần, đã từng phục sinh qua một lần. Hắn có được đệ nhị nguyên thần, có thể nói chỉ cần lưỡng đại nguyên thần, không là đồng thời bị diệt, hắn tựu cũng không chính thức chết đi. Lưỡng đại nguyên thần, tuy có chủ yếu và thứ yếu chi phân, nhưng đều là Thanh Lâm mạng sống căn bản. Chỉ cần lưỡng đại nguyên thần chung bất kỳ một cái nào còn sống, Thanh Lâm mạng sống căn bản là tồn tại, là hắn có thể đủ chết mà phục sinh. Chỉ là cần nhất định được cố gắng mà thôi. Như dưới mắt, Thanh Lâm nguyên thần bản tôn, cũng không phải là chính thức tử vong, mà là ở vào giả chết bên trong. Mà hắn sở dĩ không thể nhanh chóng lợi dụng đệ nhị nguyên thần phục sinh tắc thì là vì hắn hiện tại trong cơ thể thời không bị phong bế, không cách nào mở ra, đệ nhị nguyên thần bị ngăn cách, cho nên hắn chỉ có thể lợi dụng chính mình chỗ nắm giữ sinh tử đại đạo. Do chết mà sinh, theo Thanh Lâm đối với sinh tử đại đạo một lần nữa đã có cảm ngộ, linh hồn của hắn chi hỏa cũng thời gian dần qua bắt đầu khép lại, bắt đầu hướng sinh phương hướng phát triển. Đó có thể thấy được, cái kia bị phân cách linh hồn chi hỏa, thời gian dần qua tụ lại đã đến một chỗ, bỗng nhiên nhưng run lên, đã là khép lại sở hữu tất cả miệng vết thương. Kế tiếp, lớn nhỏ cỡ nắm tay linh hồn chi hỏa, nhanh chóng bắt đầu nhảy lên, hào quang cũng bắt đầu sáng lên. Cái này chứng minh, Thanh Lâm linh hồn, đã được đến chữa trị, cũng tại hướng tốt phương hướng phát triển, mà ở này trong quá trình, Thanh Lâm là vô tri vô giác, chỗ hắn tại một loại vi diệu trong trạng thái, linh hồn chi hỏa chung quanh, bị một mảnh sinh tử đại đạo chi lực cho bao phủ. Đều là không tự biết, hắn tự như vậy ngồi xổm ngồi ở chỗ kia. Một thân đại cốt tách ra oánh oánh bảo quang, như là kim cương tạo hình mà thành, rất là không tầm thường. Mà đầu của hắn cốt bộ vị thì là tách ra hào quang, lưu chuyển run run không chỉ. Thanh Lâm chỗ nắm giữ các loại đại đạo, kiếm đạo nhất hoàn toàn, mà sinh tử chi đạo tắc cao nhất minh. Này đây linh hồn hắn chữa trị về sau, chỗ trước tiên xuất hiện tựu là sinh tử bí lực, cũng may mắn là sinh tử bí lực. Nói cách khác, nếu là thái âm, thái dương chi lực xuất hiện, chỉ sợ hắn vừa mới chữa trị linh hồn, lập tức muốn lần nữa nứt vỡ. Sinh cực kỳ tận chính là chết, mà chết cực kỳ tận thì là sinh. Sinh chi trong thế giới, tồn tại tử vong, chết như vậy vong trong thế giới, cũng có thể tồn tại sinh. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm đối với sinh tử cảm ngộ, lại có mới đích thu hoạch. Cái này lại để cho hắn cho rằng, tại đây tử vong trong thế giới, huyết nhục cũng không phải không thể tồn tại. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm linh hồn, lập tức cũng là có tương ứng phản ứng. Trong lúc nhất thời, khả dĩ chứng kiến, linh hồn hắn chung quanh cái kia sinh tử bí lực, nhanh chóng lưu chuyển. Không bao lâu đã là tràn ngập cho hắn quanh thân cao thấp. Theo thời gian trôi qua, theo cái kia sinh tử chi lực run run, hắn quanh thân đại cốt phía trên, quả nhiên có một đạo đạo huyết tí ti xuất hiện. Kế tiếp, những này tơ máu rất nhanh nối thành một mảnh. Không có qua bao lâu thời gian, đã là tràn ngập cho hắn quanh thân. Cùng lúc đó, hắn ổ bụng bên trong cũng là có từng mảnh hào quang xuất hiện, đó là ngũ tạng lục phủ, đang dần dần địa thành hình. Đây là một bức cực kỳ không thể tưởng tượng hình ảnh. Nơi này là tử vong thế giới, thế nhưng mà Thanh Lâm trên người lại xuất hiện tràn đầy sinh mệnh khí tức. Cái kia tơ máu, thời gian dần qua hóa thành một mảnh máu đỏ tươi, lại thời gian dần qua ngưng luyện, biến thành huyết nhục. Đây là một cái dài dòng buồn chán quá trình, cũng là một cái thần kỳ quá trình. Quá trình này chung đã phát sanh hết thảy, quả thực được xưng tụng là thần tích. lúc này nếu là có được linh trí vong linh sinh vật lúc này, nhất định sẽ là thanh lâm trên người đã phát sanh hết thảy, mà rất cảm thấy quái dị, bởi vì hiện tại thanh lâm đã huyết nhục trọng sinh, trong cơ thể của hắn, ngũ tạng lục phủ cũng là gây dựng lại, một cái hoàn hảo không tổn hao gì thanh lâm, đã là xuất hiện, màu đồng cổ làn da, tràn ngập lực lượng cơ bắp, còn có cái kia tóc dài màu tím, mi thanh mục tú khuôn mặt, đều ở đây mấy canh giờ công phu ở bên trong xuất hiện. Thanh lâm toàn thân, tách ra bảo quang, lộ ra thập phần huyền kỳ, bá, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, hắn một đôi mắt, im ắng mở ra, hai đạo lạnh điện, lập tức đã là tự trong ánh mắt của hắn bắn ra mà ra. Trong lúc nhất thời, cái này đầy trời chi vân, đều bị cái này hai đạo lạnh điện cho mổ ra. Hai đạo lạnh điện, cũng là lập tức kích xạ hướng cái kia trời xanh, hoàn toàn như là hai đạo trảm thiên chi thần kiếm, thanh thế cực kỳ người phải sợ hãi, mà cái này, chỉ là thanh lâm lưỡng tia ánh mắt mà thôi. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, theo cái này hai đạo lạnh điện bắn ra mà ra, đầy trời tử vong chi lực, lập tức cũng là hướng phía thanh lâm mãnh liệt mà đến. Tử vong thế giới, tử vong chi lực, chém giết người sống, có thể ở chỗ này sinh tồn, phảng phất chỉ có thể là vong linh sinh vật. Thế nhưng mà, cái này đầy trời tử vong chi lực mãnh liệt tới, lập tức đem thanh lâm bao phủ, nhưng lại khó có thể đối với hắn tạo thành một tia tổn thương. Thanh lâm một đầu tóc dài bay múa, hắn con mắt quang, huyết nhục của hắn. Như trước chưa từng chịu ảnh hưởng, sinh tử đại đạo chi lực, tại hắn quanh thân, tràn ngập không chỉ, lại để cho cái kia chung quanh mênh mông cuồn cuộn lấy tử vong chi lực. Tất cả đều nhận lấy nào đó ảnh hưởng, khó có thể ảnh hưởng thanh lâm, lúc này nếu là có đạo hạnh cao thâm tu sĩ lúc này, nhất định khả dĩ chứng kiến, thanh lâm chung quanh sinh tử đại đạo chi lực. Cùng ở giữa thiên địa tử vong chi lực, tạo thành một loại vi diệu cân đối, mà lại, cái kia tử vong chi lực, rõ ràng còn đang không ngừng bị cái kia sinh tử chi lực dẫn động, làm như muốn trở thành thanh lâm trong cơ thể lực lượng một bộ phận. Đây là một bức cực kỳ rung động nhân tâm hình ảnh. Một cái người sống, rõ ràng khả dĩ dẫn động tử vong thế giới chi lực. Giống như là có thể lợi dụng lực lượng này đi tu hành. Cái này thật sự cực kỳ bất thường. Sinh tử đại đạo, không những được dùng để trảm địch, cũng có thể dùng đến tu hành. Của ta sinh tử đại đạo chi tu hành, đã tu ra lĩnh vực, dẫn động cái này chết tiệt vong chi lực. Vậy là đủ rồi, cái này một cái chớp mắt, thanh lâm trên mặt lộ ra một loại nụ cười tự tin. Thật sự là hắn dẫn động tử vong chi lực, cũng hoàn toàn chính xác khả dĩ lợi dụng tử vong chi lực đi tu hành. Chính như Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương theo như lời, tử vong chi lực tuy nhiên đáng sợ, nhưng lại theo thái âm chi lực chung phát triển đi ra. Sống hay chết, vốn là đối ứng lấy dương cùng âm, tử vong chi lực ngọn nguồn là thái âm chi lực. Cũng là chưa đủ là quái. Phát giác điểm này, thanh lâm đối với cái này chết tiệt vong thế giới, cũng không có như vậy kiêng kỵ. Cùng lúc đó, hắn càng là sinh ra một loại chỉ tốt ở bề ngoài nghĩ cách. Thật giống như cái này chết tiệt vong thế giới cùng bảy đại bản đồ thiên là giống nhau. Chẳng qua là thiên về bất đồng mà thôi. Thanh lâm nhưng lại không biết, hắn hôm nay phát ra hiện hết thảy. Đối với hắn ngày sau sở muốn gặp phải nguy cơ, là rất có ích lợi, ta đã khống chế chính mình sinh tử, do chết mà sinh, thanh lâm một bên đứng thẳng thân thể, một bên theo trong cơ thể trong không gian lấy ra một kiện bạch y xuyên thẳng, mặc vào, sau đó sắc mặt trầm xuống, vô ý thức thở phào một cái, theo huyết nhục của hắn trọng sinh, hắn đánh mất thần lực. Cũng là tải chậm rãi khôi phục, ông, chấm ngoặc kép, trong cơ thể từng đợt vù vù chi âm truyền ra. Đại đế lục cũng là bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Lúc này Thanh Lâm không tính là mạnh bao nhiêu, cả người hoàn toàn giống như là một cái tu hành sơ học giả. Đối với chính mình mỗi một tia lực lượng, mỗi một chủng thần thông thủ đoạn, đều đã trải qua một lần do nhược đến cường, chưa từng đã có quá trình. Oanh, oanh, một loại trong nháy mắt, nổ vang chi âm theo trên người của hắn truyền ra. Thanh Lâm cũng lập tức nhíu mày, bởi vì theo cái kia nổ vang chi âm hưởng lên, trên người hắn thái âm, thái dương hai loại lực lượng, đã là tái hiện. Còn lần này, Thanh Lâm lại chưa từng có chút sợ hãi, mà là điều chỉnh tốt tâm tính, một lần nữa đi đối mặt đây hết thảy. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/kaoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.